Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744: Muốn cùng Hứa Chiết phát tài. Thứ năm hơn, Tiểu Chiết, người tiểu cữu đối với ngươi thế nhưng là sùng bái rất đâu. Trước kia nhóm chúng ta còn không biết rõ ngươi là Thiến Thiến bạn trai thời điểm, liền nghe hắn nói qua ngươi sự tình, chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể phát triển nhanh như vậy. Tô Trần An Trí vừa cười vừa nói, hắn tâm tình bây giờ đơn giản mỹ nổi lên, bởi vì hắn khuê nữ, con rể cho hắn tăng thể diện. Hiện tại xã hội này, cái gì là thành công? Mỗi cá nhân đối với thành công nhận biết khác biệt. Có người cho rằng có phòng, có xe, có một cái ấm áp hòa thuận gia đình mới gọi thành công. Có người cho rằng muốn rất có tiền mới gọi thành công. Cũng có người cho rằng công thành danh toại, hoặc là hoạn lộ rộng lớn mới gọi thành công. Nhưng là theo Giả Hiểu Cường, có tiền mới gọi thành công. Giả Hiểu Cường cùng mình thê tử quan hệ trong đó là tỉ muội mấy cái bên trong tốt nhất. Nhưng bình thường không ít phàn nàn chính mình cái này tỉ phu. Bởi vì Giả Hiểu Cường cho là mình một tháng 1-2 vạn thu nhập vẫn còn có chút ít. Hai nhà quan hệ là không tệ, nhưng bình thường không có ít tại tiền trên ước lượng qua. Đương nhiên đại bộ phận đều là Giả Hiểu Cường lại nói tự mình lại mua xe gì cái gì phòng. Gần nhất Tô Trần An Trí một mực tại kìm nén, liền muốn xem Giả Hiểu Cường tại nhìn thấy Hứa Chiết về sau sẽ là biểu tình gì. Hiện tại xem xét quả nhiên phi thường hài lòng, trong lòng sảng khoái không được, đối với Hứa Chiết ấn tượng tốt hơn rồi. Tại Tô Trần An Trí xem ra, có tiền hay không không trọng yếu, nhưng mặc cho ai tại biết rõ nhà mình khuê nữ bạn trai là Hứa Chiết về sau cũng nhịn không được dơ ngón tay cái lên, đây mới là thoải mái nhất. Thậm chí liên xưng hô bên trên, Tô Trần An Trí nói đều không phải là Thiến Thiến tiểu cữu, mà là trực tiếp lấy người tiểu cữu đến xưng hô, đây là đã đem Hứa Chiết xem như tự mình con rể tiết tấu. Sùng bái cái gì quá mức, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tiểu Chiết người cũng đừng khiêm tốn, hiện tại không chỉ là ta sùng bái ngươi, toàn bộ Thượng Hải làm ăn người, ai không sùng bái ngươi? Nghe được nhà mình tỷ phu, Giả Hiểu Cường lập tức theo lời nói ra. Chúng ta Thượng Hải ra cái hoa hạ nhà giàu nhất, nhóm chúng ta những này làm ăn cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Nếu như bị người biết rõ ngươi là ta ngoại sinh nữ tế, hôm nay muộn trên nhà ta ngưỡng cửa cũng phải bị đạp phá. Hiểu mạnh, việc này chính các ngươi biết rõ là được rồi, cũng đừng ra bên ngoài nói. Tô Trần An Trí vội vàng nói, biết rõ. Tỷ phu ta chính là như vậy thuận miệng nói, ta khẳng định đến, chê a, giữ bí mật, a, không phải vậy các ngươi đoán chừng không được bao lâu liền phải dọn nhà. Những cái kia tìm ngươi làm việc có thể phiền chết ngươi. Giả Hiểu Cường khoát tay nói, lập tức do dự một lát, thăm dò tính chất đối với Hứa Chiết hỏi, Tiểu Chiết, ngươi thật giống như vẫn là Xiaomi đồng sự a. Không biết rõ các ngươi trên điện thoại di động dùng thủy tinh cường lực là từ đâu đặt hàng? Hiểu mạnh, ngươi nói cái này làm gì? Tiểu Chiết hôm nay lần đầu tiên tới trong nhà, không đàm luận những chuyện này sự tình. Tô Trần An Trí vội vàng nói, hung hăng chừng Giả Hiểu Cường một chút. Chính mình cái này muội phu, mở một nhà kính nhà máy, sinh ý coi như không tệ. Hàng năm lợi nhuận cũng tại trăm bao tả hữu, là vợ mình bên kia thân thích bên trong có tiền nhất người. Nhưng người nào sẽ ngại tiền mình kiếm được nhiều. Hiện tại Giả Hiểu Cường nói lên cái này, ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Còn không phải muốn đem tự mình kính nhà máy hàng bán cho Hứa Chiết. Nhưng Xiaomi công ty lớn như vậy, Hứa Chiết sinh ý làm lại lớn như vậy. Muốn hợp tác có vô số thực lực, càng mạnh kỹ thuật người càng tốt hơn cướp hợp tác. Dù sao Giả Hiểu Cường nhà máy chỉ tính một cái xưởng nhỏ, chủ yếu kinh doanh phạm vi cũng chính là Thượng Hải bên này. Kỹ thuật cùng thực lực khẳng định cũng không sánh nổi những cái kia cùng Hứa Chiết hợp tác xí nghiệp. Hứa Chiết tính chất như thế nào? Tô Trần ăn trí gặc ít còn không dám quá chắc chắn. Nhưng Hứa Chiết đối với mình người nhà một mực siêu phi thường tôn kính. Giả Hiểu Cường lại là Tô Tử Thiến tiểu cữu. Hứa Chiết thật đúng là khả năng đáp lại đối phương yêu cầu. Nếu là bởi vì nhà mình nguyên nhân, nhường Hứa Chiết tại trên phương diện làm ăn nhận lấy một chút ảnh hưởng, hoặc là nhường ra một chút lợi ích, đó cũng không phải là Tô Trần An Trí muốn nhìn đến. Bị Tô Trần An Trí trừng mắt liếc, Giả Hiểu Cường có chút xấu hổ, cũng cảm giác tự mình có chút quá gấp. Dù sao Hứa Chiết đi vào nhà vừa rồi ngồi xuống, cơm cũng còn không ăn chính đây liền muốn theo chỗ của hắn cầm đơn đặt hàng. Tiểu cữu, nghe ngươi ý tứ này, ngươi cũng là làm kính buôn bán. Đối với cái này Hứa Chiết ngược lại là không có để ý. Ngược lại chủ động hỏi, đúng vậy a, ta mở một nhà kính gia công nhà máy. Tại chúng ta Thượng Hải coi như có chút danh tiếng. Xung quanh mấy huyện thị đại bộ phận kính chế phẩm đều là ta trong xưởng xuất hàng. Tại toàn bộ Trung Châu cũng có một chút số định mức. Hứa Chiết chủ động hỏi, Giả Hiểu Cường cũng bất chấp xấu hổ, vội vàng nói, gần nhất nhóm chúng ta cũng bắt đầu làm thủy tinh cường lực. Làm ra thủy tinh cường lực độ cứng còn không tệ. Hiện tại trí năng điện thoại không đều là sử dụng thủy tinh cường lực bên ngoài màn hình nha. Ta nghĩ đến các ngươi Xiaomi hiện tại như thế hỏa, về sau khẳng định không thể thiếu muốn mua sắm thủy tinh cường lực. Loại vật này, khẳng định là muốn theo cái khác trong xưởng mua sắm. Ta nghĩ đến mua người ta cũng là mua, tìm ta còn có thể tiện nghi nhiều. Giả Hiểu Cường ý tứ rất rõ ràng, mua ai đều là mua. Hai người lại có cái tầng quan hệ này, nếu là theo hắn nơi này cầm, liền xem như so như thường giá muốn thấp, nhưng cũng tuyệt đối có thể để cho hắn kiếm lời không ít. Hứa Chiết cũng có thể tiết kiệm một chút tiền. Kỳ thật Xiaomi cùng Phúc Diệu hợp tác tin tức đã sớm công bố ra ngoài. Cũng Giả Hiểu Cường đối với Hứa Chiết hiểu rõ là không sai. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới tự mình thật có thể nhìn thấy Hứa Chiết. Hơn nữa còn có thể cùng Hứa Chiết nhờ vả chút quan hệ. Tin tức này hắn cũng không có đặc biệt chú ý qua. Hắn cái biết rõ Hứa Chiết có tiền là Xiaomi cổ đông, mà bây giờ trí năng điện thoại đều cần sử dụng đến thủy tinh cường lực. Cho nên mới nhắc lên chuyện này, muốn cho Hứa Chiết mang theo phát tài. Dù sao hai người cũng không có cái gì tổn thất, ngược lại cũng thu được chỗ tốt, vừa mới bắt đầu làm. Vậy cũng không thái hành. Về sau trí năng điện thoại khẳng định đều là kính bên ngoài màn hình, điểm ấy không sai. Nhưng tiểu cữu ngươi khả năng không có chân chính nghiên cứu qua điện thoại cần sử dụng thủy tinh cường lực. Hứa Chiết nói ra, điện thoại bên ngoài màn hình thủy tinh cường lực cần rất tốt nhịn phá tính chất, phòng va chạm tính chất cùng đáng nhìn tính chất. Trọng yếu nhất chính là bóng loáng độ muốn rất tốt. Ngón tay tại kính trên hoạt động không thể xuất hiện tắc cảm giác. Yêu cầu công nghệ phi thường cao, mà lại tiểu cữu ngươi nếu là làm thủy tinh, hẳn nghe nói qua Phúc Diệu a. Hiện tại Xiaomi đã cùng Phúc Diệu hợp tác, ký kết nhiều năm hợp đồng. Về sau cần có kính chỉ có thể từ Phúc Diệu cung cấp. Không phải vậy kia phải bỏ ra một bút cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Là thế này phải không? Ta còn thực sự không chút hiểu qua. Hứa Chiết lý do hợp tình hợp lý. Dù sao đã ký hợp đồng khẳng định không thể cho là hắn mà trái với điều ước. Phúc Diệu cùng hắn cái này nhà máy nhỏ cũng căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Chênh lệch quá xa, nhưng bị cự tuyệt, Giả Hiểu Cường trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Càng nhiều hơn chính là tự mình mở miệng về sau còn không có hoàn thành sự tình xấu hổ. Bất quá Hứa Chiết câu nói tiếp theo, liền để Giả Hiểu Cường trong nháy mắt hưng phấn lên. Bất quá tiểu cữu ngươi nếu là nghĩ khuếch trương công ty lớn quy mô, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi ra cái chủ ý. Thị trường tiền cảnh tuyệt đối tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.